Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, khó khăn kháng địch thủ. Màu xanh bao phủ vùng trời này, vô số ngôi sao lấp lóe, thâm thúy mênh mông, tinh thần diệu thanh thiên. Cái kia 16-17 tuổi thiếu niên thân thể lập thân trời xanh bên trong. Ngôi sao đầy trời quay chung quanh, như sao trời chi chủ. Anh tư vĩ đại, thần uy cái thế, 16-17 tuổi thiếu niên, lúc này lại như ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, chiến ý tận trời, khí thế dọa người tâm thần, từng viên sáng chói sao trời mãnh liệt như liệt dương, ngang qua chân trời, nhường người không phân rõ đến cùng viên kia là chân chính mặt trời. Bị Diệp Phàm lôi kéo đi xa, Cơ Tử Nguyệt cảm nhận được phía sau dâng trào mãnh liệt năng lượng cuốn tới. Quay đầu nhìn lại, lập tức kinh hô, trời ơi, làm sao về có nhiều như vậy mặt trời. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, cái kia một vùng trời, từng vòng mặt trời chói chang ngang trời sắp xếp, mãnh liệt vô cùng, nhường người phân không ra viên kia mặt trời làm thật. Cái kia mãnh liệt uy áp, thịnh qua hắn chỗ kinh lịch gấp trăm ngàn lần, nhiều nhất trọng trời xanh. Diệp Phàm kinh ngạc vô cùng, bực này dị tượng, cường hãn khủng bố, trong lúc nhất thời tràn đầy ao ước, kia là tinh thần diệu thanh thiên dị tượng. Đi xa hai người tràn đầy rung động, đây chính là đại năng dị tượng sao? Quả nhiên khủng bố như vậy. Cái kia ngôi sao đầy trời mãnh liệt như dương, sáng chói chói mắt, lưu chuyển vô tận ánh sáng, uy áp che ngợp bầu trời. Lập tức, một gốc cổ thụ che trời đột ngột từ mặt đất nhảy lên, tán cây che khuất trời xanh, cao vót bầu trời, phảng phất muốn đem cái kia phiến trời xanh xé rách. Trong truyền thuyết thượng cổ dị tượng kiến mộc khai thiên, vậy mà thật bị Nam Cung Chính tu luyện được. Cơ Tử Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chấn kinh thần sắc. Ầm, năng lượng ba động khủng bố lay động đất trời, chấn động tứ phương. Hai người một hồi mê muội, khí huyết cuồn cuộn, không nghĩ tới rời xa như vậy còn có thể lan đến gần bọn họ. Không dám dừng lại nhìn nhiều, hai người vội vàng điều khiển thần hồng đi xa. Đây chính là ngươi tinh thần diệu thanh thiên, quả nhiên bất phàm. Nam Cung Trấn tại cái kia ngôi sao đầy trời bên trong dạo chơi mà đến, không chút nào thụ ảnh hưởng. Phía sau tham thiên kiến mộc tỏa ra vô tận sinh cơ, vô số hoa dị lượn lờ, xanh tươi hương thơm, vô tận màu xanh lá xanh như ngọc, bên trong giống như thai nghén từng cái tiểu thế giới, khủng bố năng lượng nội hàm trong đó. Khổng Tước Vương sắc mặt không chịu nổi, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại hắn tinh thần diệu thanh thiên dị tượng bên trong như thế nhẹ nhõm dạo chơi đi lại. Hống, Khổng Tước Vương một tiếng gầm rung động non sông, năng lượng kinh khủng càn quét thiên địa, núi sông vỡ vụn, uy thế vô tận. Nam Cung Trấn ngón tay hướng phía trước một điểm, đem cái kia năng lượng kinh khủng điểm nát, vùng trời này cũng bắt đầu mê mông, vô tận năng lượng cuồn cuộn, dâng trào như đại dương mênh mông phun trào, vô thượng bí thuật khuấy động mưa gió, thiên địa run rẩy, hai vị đại năng không ngừng xuất thủ, bí thuật đụng vào nhau, khác thường lẫn nhau hiển hiện, núi sông sáng chói, sinh cơ bừng bừng, có sao trời như liệt dương, phá toái hư không, nóng bỏng dáng đỏ đầy trời. Nam Cung Trấn không ngừng vận chuyển bí chữ giai, đáng tiếc lần lượt đều thất bại. Tham thiên kiến mộc rung rơi ngôi sao đầy trời, muốn chống ra mảnh này trời xanh. Nam Cung Trấn một bên cùng Khổng Tước Vương chiến đấu, một bên không ngừng vận chuyển bí chữ giai, rốt cục tại vận chuyển hơn ngàn lần về sau mới miễn cưỡng thành công một lần. Lập tức chiến lực tăng vọt gấp 10. Thần lực trong cơ thể dâng trào sôi trào. Nam Cung Trấn trực tiếp nhô ra bàn tay lớn, hóa thành che trời cự trường, quét xuống sao trời. Siêu Khổng Tước Vương hung hăng vỗ tới. Khổng Tước Vương đôi mắt tỏa ra thần mang, toàn thân bao phủ ánh sao, chiến ý ngút trời. Đối mặt cái kia ngập trời uy áp cự thủ, không có sợ hãi chút nào, hóa thành năm màu thần mang cường thế đánh tới. Ầm, Khổng Tước Vương bị đập xuống, hung hăng đụng vào đại địa, cái kia ngôi sao đầy trời vì đó miệng khô khốc, nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Ầm, Khổng Tước Vương phá vỡ núi đá, xông vào trời xanh, khóe môi nhếch lên vết máu, thân thể vỡ tan, khụ khụ. Nhân tộc đại năng Nam Cung Chấn quả nhiên bất phàm. Khổng Tước Vương toàn thân thần lực phun trào, thương thế nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Khổng Tước Vương phía sau một đầu to lớn vô cùng khổng tước hư ảnh hiển hiện, nháy mắt khai bình, năm màu thập quang thiểm diệu, lộng lẫy chói mắt, mãnh liệt ánh sáng tràn ngập thiên địa, hư không đều đang run rẩy, tách ra năm màu thần mang như là năm chuôi tuyệt thế thần kiếm. Ngàn vạn thần mang tràn ngập thiên địa, thần tắc vô số, mang theo khủng bố năng lượng hướng Nam Cung Chấn bắn giết mà tới. A, mặc cho ngươi vô thượng bí thuật, mọi loại thần thông, ta từ một quyền phá đi. Nam Cung Chấn thần tư vô song, cơ thể óng ánh, không rảnh xuất trần, giống như thiên đế lâm trần, khí thế hùng vĩ, trắng toát to lớn nắm đấm lượn lờ vô số lôi điện. Kinh thế thần uy lay trời, thúc kéo mục nát, vỡ vụn tất cả, năm đạo như tuyệt thế ánh kiếm thần hồng bị đánh cho vỡ nát. Kinh thế thần quyền uy thế không giảm, hướng Khổng Tước Vương trấn áp mà đến, hư không đều bị xé nứt, không thể trốn đi đâu được, không thể dung chuyển. Khổng Tước Vương toàn thân bộc phát thần hóa bao phủ toàn thân, chống lên phòng ngự tuyệt đối. Khổng Tước Vương thân thể vỡ vụn bay ngược rơi xuống, như sao chổi vẫn lạc, liền trời xanh đều bị vô thượng quyền uy chấn nát. Tham thiên kiến mộc dáng dấp yểu điệu, quét xuống ngôi sao đầy trời. Tinh thần diệu thanh thiên dị tượng bị Nam Cung Chấn cường thế đánh nát. Phiến thiên địa này giống như vỡ vụn, cái kia nặng trời xanh từng khúc sụp đổ, rơi xuống, phảng phất giống như diệt thế. Khụ khụ, tương đương, Khổng Tước Vương từ dưới đất bò dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, thần sắc run sợ nhìn xem lập thân giữa không trung Nam Cung Chấn. Một quyền này triệt để vỡ vụn niềm kiêu ngạo của hắn. Cơ thể bên trên che kín vết rách, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, thần lực tan rã, tại không một chiến lực lượng. Nhân tộc đại năng Nam Cung Chính, chỉ sợ không được bao lâu. Chính là nhân tộc vương giả Nam Cung Chính đi. Khụ khụ, Khổng Tước Vương tràn đầy không cam lòng. Khổ tu 800 năm, vừa xuất thế liền bị người cường thế đánh bại. Thần sắc cô quạnh rơi, Nam Cung Chấn tay áo phiêu nhiên, tuyết trắng tóc bạc bay múa, tuấn mỹ vô song, cùng thân thể rách nát không chịu nổi Khổng Tước Vương cùng so sánh. Một cái xuất tẫn toàn lực, hay là bị thua, một cái phong khinh vân đạm. Rõ ràng có lưu dư lực, lập tức phân cao thấp, cùng trời tranh mệnh, không tiến thì chết, người không có thể ngộ qua tuổi thọ gần, tử vong tới gần uy hiếp, không tiến, thì chết, chúng ta tu sĩ, tu tiên cầu đạo, làm dũng tiến không lui, không thành đạo, ta thà chết, cùng ngươi khác biệt, ngươi cầu là kiếm chỉ thánh chủ, hăng hái, khoái ý nhân sinh, một thế tiêu dao khoái hoạt. Nam Cung Chấn nhìn xem Khổng Tước Vương từ tốn nói, thành tiên, nói đến đơn giản, từ xưa đến nay, nhưng có thành tiên ví dụ, bất quá đều là đôi câu vài lời không có căn cứ truyền thuyết. Kết quả là, bất quá công dã tràng, bao nhiêu người chết tại trên đường thành tiên. Khổng Tước Vương cất tiếng cười to, Nam Cung Chấn lắc đầu, một người có đôi khi thật sẽ thụ tầm mắt mà hạn chế, như là ếch ngồi đáy giếng. Một mắt khuy thiên, không biết thiên địa sự rộng lớn, bầu trời sao mênh mông vô ngần. Thôi, lúc đầu nghĩ mời ngươi cùng nhau cùng xông vào thanh đồng tiên điện. Hiện tại xem ra, ngươi không làm nổi tiên vô địch tâm. Đạo khác biệt, chú định không thể kết bạn cùng đi. Nói xong, Nam Cung Chấn hóa thành mưa hoa đầy trời, biến mất ở trên trời. Khổng Tước Vương nhìn xem đi xa Nam Cung Chấn, thần sắc cô quạnh rơi, xuất đạo đến nay, cuối cùng nếm bại một lần, cái gì quét ngang nam vực, kia là không có gặp được mạnh mẽ hơn hắn người thôi. Cái này đông hoang sao mà rộng lớn, càng đừng đề cập Trung Châu, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, toàn bộ Bắc Đầu Tinh, sao mà to lớn, có bao nhiêu thiên kiêu hào hùng. Khổng Tước Vương thân ảnh cô đơn xoay người rời đi, biến mất tại vùng trời này đồng trống. Nam Cung Chấn đánh với Khổng Tước Vương một trận, một nửa thực lực đều không có lấy ra. Dựa theo chính hắn đoán chừng, đánh ba cái khổng tước vương như vậy đại năng không thành vấn đề. Nếu là khổng tước vương biết đến chính mình thành chiến lực đơn vị, không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Nam Cung Trấn đi tới Thái Huyền Môn thu nhập thêm Vân Hồ Bờ. Nơi này tụ tập vô số tu sĩ, đều nghĩ đến xông vào một lần Thanh Đồng Tiên Điện, để cầu một tiếng tiên duyên. Tinh kỳ phấp phới như rừng, thú giống ngập trời, vô số thế lực đem toàn bộ nước Vân Hồ vây chặt như nêm cối. Thỉnh thoảng có đại nhân vật hóa thành thần hồng, tiến vào đáy hồ, nhân tộc đại năng Nam Cung Chính đến rồi. Có tu sĩ nhìn thấy Nam Cung Trấn thân ảnh kinh hô. Cái gì? Loại kia cường giả cũng tới rồi. Thanh Đồng Tiên Điện dụ hoặc lực lượng nhiều lắm. Thậm chí ngay cả loại kia lão quái vật đều bị thu hút mà đến. Hắn cũng dự định xâm nhập Thanh Đồng Tiên Điện sao? Tiến vào bên trong tiên điện các vị đại nhân vật không có một cái đi ra. Không rõ sống chết. Vậy đơn giản chính là một cái thôn phệ cường giả quái thú. Nhìn thấy mưa hoa bao phủ lập thân giữa không trung Nam Cung Trấn. Không ngừng có tu sĩ xì xào bàn tán. Nam Cung Trấn không có để ý tới những tu sĩ kia. Thần niệm quét qua, đáy hồ sông ngầm động rộng rãi một trong tòa cổ phác trang nhã Thanh Đồng Cung Điện chìm nổi. Trên đó lưu chuyển thần bí đạo vận. Thanh Đồng Tiên Điện, Nam Cung Trấn hóa thành thần hồng. Trực tiếp tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện. Không chút do dự, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.